Luân hồi nhạc viên, chương 1775, Pháp sư ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 70, Pháp sư ác mộng đao thuật tăng lên hoàn thành. Tô Hiểu đại khái lục lọi ra tông sư loại năng lực kèm theo năng lực, lấy hắn cùng tội ác có thể kiệt tác tham khảo. Tông sư LV 10 phần lớn đều là công kích loại năng lực, LV 20 thì lại phòng ngự loại, về phần LV 30, tạm thời không được biết. Tô Hiểu thời gian ngắn bên trong không đạt được cái loại này trình độ là không tăng lên đao thuật tông sư LV 20. Tăng lên này năng lực cần linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh nhân 10. 30 vạn nhạc viên tệ, đao thuật tông sư, phúc lợi kỳ, đã qua, tăng lên phí tổn bắt đầu cao lên tới. Chẳng biết tại sao, Tô Hiểu có loại rất kỳ quái cảm giác, chính là đao thuật tông sư còn chưa phát huy ra hoàn toàn thể sức chiến đấu. Có thể là hắn còn không có tìm được chính xác phương thức. Mà phương pháp kia cần thời gian đi tìm tòi. Nghiên cứu một lát sau, Tô Hiểu tạm thời từ bỏ, thông qua mua sắm quyển trục học tập. Đao thuật chủ động năng lực, căn bản không đáng tin cậy, những cái đó đao thuật chủ động loại năng lực, không cách nào thu hoạch được thụ động hiệu quả gia trì. Nói câu không dễ nghe, những cái đó cuồng chảnh huyễn khốc chủ động năng lực, còn không có Tô Hiểu chém thường lực sát thương mạnh, lòe loẹt không có cái gì chứng dùng. Hơn nữa những năng lực kia tại Tô Hiểu xem ra đều có sơ hở, bởi vì không phải tự thân mở rộng chiêu thức, những cái đó khế ước giả xuất đao lúc thức mở đầu có chút cứng ngắc, xem Tô Hiểu có chút khó chịu. Tô Hiểu không nghĩ ra những cái đó khế ước giả là như thế nào chịu đựng kia cứng ngắc thức mở đầu, tại một vị đao thuật cường giả mở rộng đao thuật lúc, hắn sẽ căn cứ tự thân thân hình, lực lượng, cánh tay giải độ, đao thuật tính chất chờ đi mở mang. Mà thông qua quyển trục học tập loại này năng lực về sau, không thâm nhập nghiên cứu cải tiến lời nói, tựa như là tại mặc người khác quần áo, động tác ra tay cứng ngắc là chuyện tất nhiên, phi nhân loại mở rộng đao thuật càng là như vậy. Tạm thời không để ý tới điểm ấy, Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm trở vào bao, nếm thử kích hoạt trước đó thu hoạch được quyền hạn, cũng chính là nắm giữ 100 điểm thuộc tính đối ứng diệt pháp chi ảnh năng lực. Một cỗ màu xanh thẳm năng lượng hiện lên. Nhìn thấy cỗ này màu xanh thẳm năng lượng, Tô Hiểu từ giường bên trên vọt lên, toàn thân hắn lông tơ đứng thẳng, trực cảm tại dự cảnh, mạo muội tiếp nhận này đó xanh thẳm năng lượng có khả năng sẽ chết. Nhưng mà, những năng lượng này có truy tung công năng, ở giữa không trung đến rồi cái đột nhiên thay đổi về sau, trực tiếp chui vào Tô Hiểu thể nội. Phịch một tiếng, Tô Hiểu ngã tại mặt đất bên trên, ngón tay co rúm một chút liền bất động. Tô Hiểu không phải ngất đi. Cũng không mất đi ý thức, mà là đau đớn đến không cách nào khống chế thân thể. Một cỗ màu xanh thẳm năng lượng tại hắn cơ thể bên trong mạnh mẽ đâm tới. Dĩ vãng hung hãn dị thường thanh cương ảnh năng lượng dễ dàng sụp đổ, bị màu xanh thẳm năng lượng tẩy lễ về sau, cũng biến bắt đầu cuồng bạo. Trọn vẹn quá nửa giờ, Tô Hiểu tài năng giơ cánh tay lên, một cây châm tề xuất hiện tại tay bên trong, do dự hồi lâu, hắn đem thuốc chích ném đến một bên. Thực gian nan ngồi dậy. Tô Hiểu nếm thử cưỡng ép tiến vào minh tưởng trạng thái, thử nhiều lần, đều bởi vì kịch liệt đau nhức cảm giác mà thất bại. Hắn hiện tại cảm giác, tựa như có mấy trăm thanh đao cắm ở hắn trên người. Quấy a quấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếm thử mấy chục lần, Tô Hiểu mới tìm được một ít trạng thái. Tiến vào minh tưởng trạng thái về sau, các vị trí cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác chậm rãi biến mất. Không biết qua bao lâu. Tô Hiểu thể nội cỗ năng lượng kia biến mất, không, hẳn là bị thanh cương ảnh năng lượng thôn phệ. Tại hắn tiến vào minh tưởng trạng thái về sau, thanh cương ảnh năng lượng dần dần khôi phục dĩ vãng hung hãn. Liệp sát giả đã nắm giữ năng lực mới, đồ lục chi ảnh, LV Max. Chuyên môn trưởng thành loại năng lực, kỹ năng hiệu quả, tăng lên ngạo ca trạng thái cường độ 180%. Có thể đem thanh cương ảnh năng lượng chuyển hóa thành thực thể trạng thái tiến hành ngoại phóng, cũng tại 50 mét trung cự ly tăng thêm điều khiển. Nhắc nhở, thanh cương ảnh năng lượng thực thể hóa sau cường độ, lực sát thương, tốc độ, nguyên tố xuyên thấu tính, điều khiển tính, sẽ căn cứ trí lực thuộc tính mà định ra. Hiện chân thực trí lực thuộc tính là 104 điểm. Nhắc nhở, này năng lực tổng hợp cường độ, nhưng theo thanh cương ảnh năng lượng tăng lên mà tăng cường. Tô Hiểu đóng lại kỹ năng danh sách, hắn một tay đè xuống đất, nếm thử bên ngoài phóng thanh cương ảnh năng lượng đồng thời đưa nó thực thể hóa. Ca ca két, thanh cương ảnh năng lượng theo mặt đất hướng chung quanh khuếch tán, theo Tô Hiểu thao túng, nhất căn căn dài hơn 2 mét năng lượng gai nhọn dựng đứng mà lên. Những năng lượng này gai nhọn thoạt nhìn tựa như nhất căn căn màu lam nhạt thủy tinh. Tô Hiểu nếm thử dùng tay đánh những năng lượng này gai nhọn, cảm nhận so với hắn gặp qua đại đa số kim loại đều cứng rắn. Hơn nữa hắn còn có thể tiến hành hai lần thao túng. Theo Tô Hiểu, mắt bên trong lam mang chớp động, nhất căn căn năng lượng gai nhọn thoát ly mặt đất, toàn bộ phiêu phù ở hắn phía trên. Tô Hiểu ngón tay phía trước chỉ, đỉnh đầu hắn truyền đến phịch một tiếng trầm đục, hoảng sợ hắn một bên đầu, cho rằng là những năng lượng kia gai nhọn nổ. Sự thật cũng không phải là như thế, Tô Hiểu phía trước vách tường bên trên xuất hiện từng đạo to bằng cánh tay lỗ rách, vừa rồi kia phịch một tiếng, là năng lượng gai nhọn tốc độ phi hành quá nhanh, thời gian ngắn bên trong đột phá vận tốc âm thanh. Tô Hiểu đẩy ra luyện đao phòng cửa phòng, gian phòng khác một bên vách tường bên trên đồng dạng tràn đầy lỗ rách, năng lượng gai nhọn không biết đâm đến đi đâu. Đồ lục chi ảnh công kích lực cùng tốc độ phi hành, muốn so Tô Hiểu tưởng tượng bên trong cường rất nhiều, loại này năng lực hiệu quả rất đơn giản, chính là đem thanh cương ảnh chuyển hóa thành năng lượng thực thể, cụ thể là cái gì hình thái, còn lại là căn cứ hắn cá nhân yêu thích, mà những năng lượng này thực thể uy lực, tốc độ chờ, thì căn cứ hắn trí lực thuộc tính mà định ra. Không thể nghi ngờ, đây là loại cực kỳ cường hãn năng lực, so sánh thực chiến giá trị, nó thậm chí cùng đao thuật bất phân cao thấp, ai cũng có sở trường riêng, hơn nữa cả hai sẽ không bài xích lẫn nhau, mà là có thể kết hợp cùng một chỗ. Tô Hiểu cho tới nay tăng lên trí lực thuộc tính bắt đầu tiệm lộ phong mang, bởi vì đồ lục chi ảnh phải chăng cường đại, hạch tâm nhất chính là trí lực thuộc tính, trước đó kiểm tra lúc, đồ lục chi ảnh tốc độ phi hành làm Tô Hiểu đều có chút kinh ngạc, thực sự quá nhanh, so đao mang càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 điểm thuộc tính đối ứng diệt pháp chi ảnh năng lực, Tô Hiểu rất hài lòng, nhưng hắn phải cần một khoảng thời gian thích ứng, loại này năng lực tăng thêm đao thuật, tuyệt đối có thể bộc phát ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Mà đồ lục chi ảnh tăng lên ngạo ca trạng thái phòng ngự lực, hoàn toàn là thuận tiện thu hoạch được chỗ tốt. Tô Hiểu trước người tạo ra một mặt 200 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Hắn muốn qua khảo nghiệm có thể hay không điều khiển sau khi vỡ vụn năng lượng thuẫn. Nếu như có thể lời nói, cái kia năng lượng thuẫn chính là kết hợp phòng ngự. Đánh lui thần kỹ, hữu quyền nắm chặt, Tô Hiểu một quyền đánh vào năng lượng thuẫn bên trên. 200 điểm cường độ năng lượng thuẫn cũng không tính quá kiên cố. Oanh, Tô Hiểu gương mặt co lại, chết lặng cảm giác theo trên nắm đấm truyền đến, hắn thế mà một quyền không đánh nứt 200 điểm cường độ năng lượng thuẫn, đồ lục chi ảnh đối với ngạo ca năng lực tăng lên, so với hắn tưởng tượng phải lớn. Rút ra Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu một đao đi xuống, năng lượng thuẫn ứng thanh phá toái, hắn có thể cụ hiện ra cực hạn cường độ vì 800 điểm năng lượng thuẫn, cái này khiến hắn hoài nghi, mình liệu có thể chém vỡ 800 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Đại khái suất là thời gian ngắn bên trong chém không phá. Năng lượng thuẫn phá toái đồng thời, Tô Hiểu mắt bên trong lam mang chớp động, từng mảnh phá toái năng lượng thuẫn bay rớt ra ngoài, không có vào đối diện mặt tường. Tô Hiểu ngồi trở lại đến giường bên trên, căn cứ hắn trước thu hoạch được tin tức, đồ lục chi ảnh hình thành năng lượng thực thể số lượng càng ít, lực sát thương cùng tốc độ liền càng khủng bố hơn, bởi vậy chỉ hình thành đơn nhất thanh cương ảnh vũ khí là lựa chọn tốt nhất. Cơ hồ hết thảy diệt pháp giả đều như vậy làm. Diệt pháp giả được xưng là pháp sư thiên địch nguyên nhân chủ yếu chi nhất, cũng là bởi vì đồ lục chi ảnh tồn tại, diệt pháp giả nhất làm cho những người làm phép nghe tin đã sợ mất mật, có hai loại năng lực, một là kết hợp thanh cương ảnh năng lượng đao thuật, hai chính là thanh cương ảnh năng lượng hình thành thực thể vũ khí, nó bổ sung nguyên tố xuyên thấu tính, cơ hồ khiến những người làm phép tuyệt vọng, mà bây giờ, Tô Hiểu là chân chính người thi pháp khắc tinh. Pháp gia chơi diều, rất xin lỗi, pháp gia tiểu chân ngắn căn bản không chạy nổi thanh cương ảnh vũ khí, viễn trình cuồng oanh loạn tạc. Nếu như pháp gia dám đối với Tô Hiểu viễn trình cuồng oanh loạn tạc, kia Tô Hiểu sẽ làm cho đối phương biết một loại tên là nguyên tố xuyên thấu tính đồ vật. Tô Hiểu ngay tại do dự, hắn hẳn là cấu thành một cái như thế nào thanh cương ảnh vũ khí. Nếu như thường xuyên tạo dựng cùng một thanh vũ khí, sẽ làm cho tạo dựng tốc độ tăng lên mấy lần. Đao. Tô Hiểu rất nhanh bác bỏ, liền xem như không chui trường đao, tốc độ phi hành cũng không đủ nhanh, thanh cương ảnh vũ khí phải có cường đại xuyên thấu tính, thể tích không thể quá nhỏ, sẽ ảnh hưởng công kích lực, cũng không thể quá lớn, sẽ chậm lại tốc độ phi hành,